Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 56, bỗng nhiên nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt có chuyện gì vậy? Gì kia không phải Tần cô nương sao? Tại sao Đoan Mộc tiền bối cùng Tần cô nương một chỗ, bọn họ đang đấu pháp sao? Đoan Mộc nhị công tử cũng ở đây, nam tử bên người hắn là ai? Dường như Đoan Mộc tiền bối không có ý thức, ngân quang kia là chuyện như thế nào? Thật quỷ dị, chúng ta không vào được, bị một tầng bình cảnh vô hình chặn lại. Mọi người tìm được Đoan Mộc Cẩm Ngọc, nhìn đến Đoan Mộc Cẩm Ngọc không nhúc nhích ngồi trên ghế, hai tay buông xuống, trong ánh mắt khác thường lóe ra ngân quang, mà mục tiêu ngân quang là Tần Lạc Y, hình ảnh quỷ dị như thế, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, khe khẽ nói nhỏ. Trong mắt Liễu lão tổ nhanh chóng xẹt qua chút kinh ngạc, lập tức tinh quang chuyển động. Thần sắc ngưng trọng quay đầu nói với Đoan Mộc Trường Thanh, vẻ mặt không thay đổi. Trường Thanh A, dường như phụ thân ngươi không thích hợp, ta nghe nói Trường Anh vẫn luôn đối nghịch với ngươi, vì cái gì? Kỳ thật ta minh bạch, chỉ là không nghĩ tới lá gan hắn lớn như vậy, cùng sư muội ngoi lén lút đem phụ thân ngươi tới nơi này. Hoàn hảo hôm nay chúng ta âm kém dương sai chạy lại đây, nếu không phụ thân ngươi liền nguy hiểm. Vừa nói chuyện một bên lắc đầu thở dài một hơi, dám tính kế phụ thân chính mình, thượng quan chiến ta bình sinh hận nhất loại người này. Tuy rằng thượng quan chiến bộ dạng cao lớn thô kịch, thanh âm nói chuyện như chuông lớn, nhưng là người cực thông minh, nhìn một màn này, trong lòng nhanh chóng so đo, lạnh lùng cười nói. Trường Thanh hiền chất, ngươi không cần hoảng, hôm nay chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu phụ thân ngươi ra. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn bên trong, đáy mắt có sóng ngầm bắt đầu khởi động, ánh mắt dừng trên người Tần Lạc Y, đến Giản Ngọc Diễn, cuối cùng nhìn hướng Đoan Mộc Trường Anh, quay đầu nói với thượng quan chiến cùng mọi người. Mọi người hiểu lầm, cha ta không có nguy hiểm gì. Rất khách khí thỉnh mọi người đến biệt viện rộng lớn phía trước nghỉ ngơi. Phụ thân chính mình vì sao xuất hiện trong này, tuy rằng hắn không tin Đoan Mộc Trường Anh, nhưng hắn tin tưởng Tần Lạc Y, hơn nữa trong khoảng thời gian này ở chung, hắn nhìn ra Tần Lạc Y không bị Trường Anh hạ nhiếp hồn thuật, ngược lại một thân tu vi càng thêm cao thâm khó đoán. Người Đoan Mộc gia đi theo hắn cùng nhau đến nguyên bản trong nháy mắt khiếp sợ, sau khi Đoan Mộc Trường Thanh mở miệng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng nghĩ đến gia chủ ở chỗ này, hẳn là thiếu chủ đã biết. Nửa khắc trước, Liễu Tử Ngọc đột nhiên nhận được mật báo, nói phát hiện hành tăng thích khách ở biệt viện Thục Hán Thành, Liễu Tử Ngọc cùng thượng quan chiến lập tức mang theo người dùng bạch ngọc đài phóng lại đây, Đoan Mộc Trường Thanh cảm thấy không thích hợp, nguyên bản muốn phái người lại đây xem qua trước, kết quả không ngăn cản kịp, chỉ phải mang theo người lại đây. Cái gì gọi là không có gì nguy hiểm? Liễu Tử Ngọc thở dài một hơi, ánh mắt nhìn hắn trở nên thương tiếc. Có phải đệ đệ ngươi nói gì với ngươi trước hay không? Trường Thanh A, không phải ta nói ngươi, ngươi biết rõ vị đệ đệ kia của ngươi đối xử với ngươi không tốt, ngươi không thể quá mức tin tưởng hắn, lời hắn nói có thể tin tưởng sao? Phụ thân ngươi hiện tại đã bị người khác khống chế thần thức, ánh mắt mở to, hoàn toàn không có ý thức, nếu hôm nay chúng ta đụng phải, nhất định không thể để gian kế bọn họ thực hiện được. Thượng quan chiến gật đầu phụ họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều nhìn ra trạng thái Đoan Mộc Cẩm Ngọc thực không thích hợp, thậm chí bọn họ cảm giác được chính mình hiện tại xuất thủ chỉ sợ địa vị Đoan Mộc Cẩm Ngọc ngày thường có thể theo chân bọn họ ngang nhau, hiện tại không có sức chiến đấu, bảy đại thế gia duy trì mặt ngoài cân bằng, kỳ thật có ai không hy vọng địa bàn chính mình lớn hơn nữa. Chỉ là ngày thường không có cơ hội mà thôi, hiện tại hai người đều nhìn ra đây là một cơ hội động thủ vô cùng tốt. Đặc biệt Liễu Tử Ngọc đáy mắt dị thường sắc bén. Nếu vọt vào có thể thuận tay giải quyết Đoan Mộc Cẩm Ngọc là tốt nhất, không thể giải quyết sự tình đổ lên người Đoan Mộc Trường Anh, còn có Tần Lạc Y, hừ, Tần Lạc Y là đệ tử Phiêu Miểu Tông, không phải Đoan Mộc Trường Thanh thích che chở nàng sao? Nếu hôm nay Đoan Mộc Cẩm Ngọc có bất chắc gì, nhìn Đoan Mộc Trường Thanh còn che chở Tần Lạc Y như thế nào, ha ha, Khuynh Thành tâm tâm niệm niệm muốn giết chết nữ nhân này, để nữ nhân này chết trong tay Đoan Mộc Trường Thanh, nàng nhất định sẽ càng hả giận, huống chi nếu việc hôm nay thành, là một hòn đá trúng nhiều chim nhạn. Thượng quan chiến dị thường hưng phấn, nếu giết chết Đoan Mộc Cẩm Ngọc, Đoan Mộc gia chỉ còn thực lực tông vô ảnh đạt tới tử phủ đỉnh, hơn nữa mới tiến vào tử phủ đỉnh mấy trăm năm mà thôi, so với tu vi Đoan Mộc Cẩm Ngọc kém một mảng lớn, căn bản không đủ lo sợ. Về sau Đoan Mộc gia không đáng lo, có sự kiện ám sát đêm qua, hắn tìm cái cơ đối phó Đoan Mộc gia, tu sĩ huyền thiên đại lục sẽ không nói gì hắn. Tinh quang trong mắt sáng quắc, tựa hồ đã thấy được địa bàn Đoan Mộc gia bỏ vào túi chính mình. Không khí chung quanh rung động kịch liệt, hắn nâng tay hướng kết giới Giản Ngọc Diễn thiết trí chụp qua, sắc mặt Đoan Mộc Trường Thanh trầm xuống, mang theo người chắn trước mặt thượng quan chiến cùng Liễu Tử Ngọc đồng dạng muốn động thủ, trầm giọng nói. Hai vị tiền bối hiểu lầm, gia phụ thật sự không có việc gì. Tông Vô Ảnh mang theo mấy người Thiên Đạo Tông tiến lên, như có như không chặn người muốn tới gần kết giới, dư quang khóe mắt nhìn bên trong kết giới, ngân quang trong mắt Đoan Mộc Cẩm Ngọc bắn ra yếu đi rất nhiều, tiếp tục kiên trì một lát nhất định nhiếp hồn thuật có thể giải trừ, lúc này kiên quyết không để người ta xông vào. Hiền chất ngươi hồ đồ, Thượng Quan Chiến dậm chân, nhìn hắn lắc lắc đầu, lúc này không phải thời điểm giảng giải tình cảm huynh đệ, nếu phụ thân ngươi có bất trắc gì, ngươi hối hận sẽ không kịp. Sau đó thân hình vừa động né qua mọi người, linh lực chung quanh bạo động lên, hắn tế tử phủ từ quang liễm diễm ra, hướng về phía kết giới giản ngọc diễn thiết hạ hung mãnh công tới, một thân tu vi ra hết không hề giữ lại. Tông Vô Ảnh biến sắc nhanh chóng nghênh đón, oanh, hai tòa tử phủ cường đại hào quang vạn trượng ầm ầm một tiếng, kịch liệt va chạm vào nhau, cỗ lực lượng cường đại kia, làm cho thiên địa lâm vào biến sắc mặt đất chấn động, thậm chí kết giới cũng hơi lắc lư vài cái. Màu quang giản ngọc diễn khẽ nhúc nhích nhìn một chút bên ngoài, xẹt qua Thượng Quan Chiến cùng Liễu Tử Ngọc, sau đó ánh mắt dừng trên người Tần Lạc Y, trong mắt hai người này lóe ra hào quang tính kế, tất cả đều rơi vào mắt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi mọi người chung quanh có chút thấp, nhìn đến hai tu sĩ tử phủ đỉnh động thủ, phản ứng nhanh chóng lập tức hướng xa xa nhảy tới, chỉ cần tu sĩ tử phủ đỉnh vung tay lên một cái, có thể di sơn đảo hải, bọn họ dựa vào quá gần, hơi không cẩn thận một chút, sẽ trở thành vật hy sinh, chết như thế nào cũng không biết. Phượng Phi Ly kéo Đoan Mộc Trường Thanh sắc mặt trở nên xanh mét ra, mặt Đoan Mộc Trường Thanh lạnh lùng hạ lệnh trưởng lão Đoan Mộc ra. Không thể để bọn họ vọt vào. Lại phân phó Tống Vô Ngân đến bí địa tùy thời chuẩn bị khởi động trận pháp trong biệt viện. Thượng Quan Chiến thừa dịp Liễu Tử Ngọc cùng Tông Vô Ảnh đối chiến, phóng ra ngoài, nâng tay lên, một cỗ gió lốc linh lực mãnh liệt hình thành chung quanh hắn, tu sĩ tử phủ đỉnh, ở thời điểm đối chiến, không những điều động linh lực trong thân thể, còn có thể điều động linh lực trong vòng gần trăm dặm chung quanh sử dụng. Tử phù của hắn ngưng tụ thành một phen trường kiếm màu tím, hướng về phía kết giới bay qua, muốn trực tiếp đem kết giới ngăn trước mặt chính mình bổ ra. Đoan Mộc Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, hơi khoát tay, tu sĩ tử phù của Đoan Mộc gia chung quanh tật như tia chớp nghênh đón. Thác Bạt Nguyên Hủ đứng phía sau phụ thân, màu quang ôn nhuận mang theo vô cùng lo lắng, hắn ghé sát vào bên tai phụ thân chính mình nói nhỏ vài câu. Thác Bạt Tiêu Dao hơi do dự, sau đó phóng ra chắn trước người Thượng Quan Chiến, cười nói: Thượng Quan huynh, nếu Đoan Mộc Hiền Chất đã nói Đoan Mộc huynh không có việc gì, chúng ta liền chờ một chút, chờ bọn họ đi ra rồi nói tiếp. Thượng Quan Chiến không nghĩ tới Thác Bạt Tiêu Dao đi ra phá hư chuyện chính mình, trong lòng hận không thể một trưởng bổ lên người hắn, trên mặt cố tình ngưng trọng nói. Lời này của Thác Bạt huynh sai rồi, hắn tuổi còn trẻ không biết nặng nhẹ, Thác Bạt huynh cũng không biết sao. Hiện tại tình huống Cẩm Ngọc huynh nguy hiểm, nếu chúng ta không xuất thủ, đợi thời điểm bọn họ đi ra, nói không chừng tất cả đã muộn. Chúng ta cùng Cẩm Ngọc huynh tương giao mấy ngàn năm, không thể trơ mắt nhìn Cẩm Ngọc huynh bị người làm hại. Thời điểm nói lời này, trên mặt hắn là vẻ nghiêm nghị chính khí. Vừa rồi hắn bổ ra một kiếm không dừng trên kết giới, bị Đoan Mộc Trường Thanh phái người chặn lại thành công, Thượng Quan Chiến có chút ngầm bực Thác Bạt Tiêu Dao, ném vài câu nói đường hoàng, trực tiếp vòng qua, hướng về kết giới công kích lần nữa. Thác Bạt Tiêu Dao hừ nhẹ một tiếng, lại đi lên ngăn cản, tiếp tục khuyên bảo. Thượng Quan Chiến tức giận hắn phá rối, trong lòng nảy sinh ác độc, trực tiếp cùng hắn chống lại, hai người xuất thủ không hề giữ lại, đều là tu sĩ tử phủ đỉnh, hơn nữa tuổi tác không kém nhiều, tu vi không kém nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, bất phân thắng bại. Tông Vô Ảnh cùng Liễu Tử Ngọc chiến đấu một chỗ, tuy rằng tu vi Tông Vô Ảnh yếu hơn so với Liễu Tử Ngọc, nhưng hắn có thể khống chế không gian, trong lúc nhất thời không hạ xuống thế hạ phong, bốn gã tu sĩ tử phủ đỉnh chiến đấu, làm cho thiên địa lâm vào biến sắc mặt đất rung động không thôi, mọi người tu vi yếu chút lánh rất xa, có chút tu sĩ phụ cận Thục Hán Thành, cảm giác được nơi này khác thường, Ngự Hồng chạy lại đây, nhìn đến nơi này chiến đấu cắt bay đá chạy, phong vân biến sắc chỉ dám quan sát từ rất xa mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp bốn người đánh túi bụi, tu sĩ tử phủ cao giai do Thượng Quan Chiến cùng Liễu Tử Ngọc mang đến, hai người đều không rảnh tay xuất thủ công tới kết giới, hơn nữa bọn họ muốn phá kết giới nhất thời điểm hai người cùng Tông Vô Ảnh, Thác Bạt Tiêu Dao đánh nhau, không phóng lên trời cao, mà động thủ ngay trong biệt viện, trận gió mãnh liệt thỉnh thoảng quét về phía kết giới. Sắc mặt Phượng Phi Ly thay đổi. Hôm nay Thượng Quan Chiến cùng Liễu Tử Ngọc đánh chú ý gì, người sáng suốt vừa thấy liền biết, còn cố tình còn lấy cớ vì tốt cho Đoan Mộc Cẩm Ngọc, phất tay hai gã tu sĩ tử phủ phượng ra đi theo bảo hộ chính mình gia nhập vòng chiến. Thác Bạt Nguyên Hủ phóng đến bên cạnh tu sĩ Tử Phủ đi theo hắn, được hắn hạ lệnh ngăn cản chúng tu sĩ Thượng Quan gia cùng Liễu gia đang công kích kết giới, chẳng qua người bọn họ mang đến hữu hạn, mà đêm qua, Liễu Tử Ngọc không chỉ để người đem Thượng Quan chiến đến, còn dẫn theo rất nhiều tu sĩ Tử Phủ cường đại của Liễu gia, trong lúc nhất thời, bị hai nhà kia chiếm ưu thế. Đoan Mộc Trường Thanh liếc mắt nhìn Tần Lạc Y vẫn đang ngồi xếp bằng, mím chặt bạc môi, ánh mắt lãnh khốc nhìn mọi người chung quanh muốn vọt vào, một cỗ hàn khí từ trên người hắn phát ra. Trận pháp chuẩn bị tốt, hắn quay lại nói với Tống Vô Ngân. Tống Vô Ngân gật gật đầu, lát nữa hãy khởi động trận pháp, ta cảm thấy Đoan Mộc thúc thúc sắp tỉnh lại, chúng ta không cần theo chân bọn họ tử chiến, nghĩ biện pháp kéo dài thời gian là được. Phượng Phi Ly hạ giọng nói. Lúc này ngân quang trong mắt Đoan Mộc Cầm Ngọc trở nên rất nhỏ, trong mắt Đoan Mộc Trường Anh cùng Giản Ngọc Diễn đều khó nén vui sướng. Đoan Mộc Trường Thanh hơi trầm ngâm, gật gật đầu, nhưng vì ổn thỏa, hắn vẫn phái Tống Vô Ngân tự mình mang theo người đi bí địa, phân phó Tống Vô Ngân nếu phát hiện không thích hợp lập tức khởi động trận pháp. Thượng Quan Chiến cùng Liễu Tử Ngọc muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đánh chú ý Đoan Mộc gia hắn. Đoan Mộc gia thân là một trong 7 đại thế gia Huyền Thiên Đại Lục, sao có thể tùy bọn họ nắn bóp. Tu sĩ Tử Phủ của Thượng Quan gia cùng Liễu gia, vừa đánh nhau vừa hướng về phía kết giới mà đi, có người giống như lơ đãng tới gần chỗ Đoan Mộc Trường Thanh, bọn thị vệ canh giữ bên cạnh Đoan Mộc Trường Thanh đều bị quấn vào vòng chiến. Đáng chết, mắt Phượng Phi Ly nguy hiểm híp lại, bọn thị vệ đều bị cuốn vào vòng chiến, chung quanh hắn, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Thác Bạt Nguyên Hủ bại lộ ra cùng Đoan Mộc Trường Thanh nhìn nhau, hai người toàn bộ tinh thần đề phòng. Thác Bạt Nguyên Hủ cũng thấy không thích hợp. Sau một lát, một cỗ lực lượng cường đại hướng ba người tập kích, cỗ lực lượng tới kỳ quái, hơn nữa thập phần hung mãnh, nhưng thực bí ẩn, giống như tu sĩ trong lúc vô tình đánh nhau không khống chế tốt lực đạo, hơn nữa cỗ lực lượng nhìn như hướng về phía ba người, kỳ thực mục tiêu chỉ có một, đó là Đoan Mộc Trường Thanh. Đoan Mộc Trường Thanh lạnh lùng cười, thân thể lấy một loại tốc độ quỷ dị đột ngột từ mặt đất mọc lên, thập phần mạo hiểm tránh khỏi đánh lén, sau đó tế âm dương kính ra, hộ trước người chính mình, Phượng Phi Ly cũng tế chấn bảo tháp, hai kiện pháp khí nghịch thiên chấn bảo tháp cùng âm dương kính vừa ra, tu sĩ biết lợi hại lặng yên thối lui một ít. Liễu Tử Ngọc chiến đấu cùng Tông Vô Ảnh quát chói tai một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tông Vô Ảnh chủ tử nhà ngươi bị người tính kế, nguy hiểm đến cực điểm, ngươi chống đỡ chúng ta. Chẳng lẽ ngươi với Đoan Mộc Trường Anh là một đám, hừ, ta nhớ ra rồi, vừa rồi chính ngươi mang theo người canh giữ chung quanh, ngươi muốn làm gì? Muốn giúp đỡ Đoan Mộc Trường Anh giết phụ thân đoạt vị sao? Ngươi có dã tâm như vậy, người trong thiên hạ sẽ không tha cho ngươi. Chủ tử nhà ta luôn tốt, ta tính kế ai? Tông Vô Ảnh cười lạnh, Liễu Tử Ngọc thiếu chủ nhà ta đã nói, chủ tử không có việc gì, ngươi lại cố tình muốn vọt vào, đến tột cùng ngươi muốn làm gì? Hai người bên chiến bên mắng, mặc dù chúng tu sĩ Đoan Mộc gia đang chiến đấu, nhưng nhìn đến bộ dáng Đoan Mộc Cầm Ngọc trong lòng có chút nghi ngờ, nói đến Tông Vô Ảnh thật sự xem như người của Đoan Mộc Trường Anh, huống chi bên người hắn còn chui ra vài tên tu sĩ Tử Phủ cường đại trợ chiến, những người đó thật sự lạ mặt, cơ hồ trước kia bọn họ đều không gặp qua. Trong lòng có nghi hoặc, trên tay hơi chậm một chút liền bị người Liễu gia cùng Thượng Quan gia chiếm thế thượng phong, vài tên tu sĩ Tử Phủ liếc thấy cơ hội, liên thủ hướng tới Đoan Mộc Trường Thanh chụp một trường. Phốc, tuy rằng thiên phú tu luyện của Đoan Mộc Trường Thanh rất cao, nhưng dù sao tuổi tác không lớn, khoảng 100 tuổi mà thôi, làm sao có thể so với đám người sống mấy ngàn tuổi, sớm thành nhân tinh, cho dù có âm dương kính bảo vệ, cũng bị đánh lén vừa vặn, bị thương không nhẹ, phun ra một ngụm máu tươi. Phượng Phi Ly cùng Thác Bạt Nguyên Hủ một cầm kiếm, một cầm chấn bảo tháp trợ hắn, cũng bị thương không nhẹ. Hỗn đàn, chúng tu sĩ Đoan Mộc gia nổi giận quát chói tai một tiếng, hung ác nhào đến đám người Liễu Thế gia cùng Thượng Quan gia, chiêu chiêu tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đoan Mộc Trường Thanh áp lực khí huyết quay cuồng trong ngực, đem ngụm máu tươi muốn phun ra mạnh mẽ nuốt xuống, nâng tay lên, mâu quang lãnh khốc đến cực điểm, đang muốn hạ tay hướng về phía Tống Vô Ngân trong bí địa, Giản Ngọc Diễn khoanh tay từ trong kết giới một cước đạp ra. Trong mắt Liễu Tử Ngọc cùng Thượng Quan Chiến phút chốc sáng ngời, hướng về phía Giản Ngọc Diễn phóng qua, lấy kinh nghiệm bọn họ tuy rằng tầng kết giới kỳ dị cứng cỏi, nhưng đã có người đi ra, phòng ngự nơi đó hình thành dao động, lực phòng ngự yếu bớt không ít, lúc này là thời cơ tốt nhất nhảy vào trong. Thần sắc hai gã tu sĩ Tử Phủ đỉnh âm lãnh hướng lại đây, tư thái bọn họ ngạo nghễ không ai bì nổi, nhưng không làm Giản Ngọc Diễn biến sắc. Giản Ngọc Diễn thản nhiên nhìn bọn họ, mâu quang trong trẻo lạnh lùng, thời điểm đợi bọn họ vọt tới bên người chính mình, nhẹ nhàng phất ống tay áo, hai người bị đánh bay ra ngoài, ước chừng lui vài trăm thước mới ngừng lại. Sắc mặt hai người Thượng Quan Chiến cùng Liễu Tử Ngọc biến đổi lớn. Không ai biết vừa rồi bọn họ thừa nhận áp lực như thế nào, nam từ trẻ tuổi kia chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, giống như thiên địa đều đè trên người bọn họ, làm cho bọn họ căn bản không thể kháng cự. Liễu Tử Ngọc sớm biết hắn là Giản Ngọc Diễn, Phiêu Miểu Tông, thượng quan chiến đối với thân phận hắn hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng vô cùng khiếp sợ, trên huyền thiên đại lục khi nào xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy. Chỉ một trường, đã đem chính mình đánh bay ra ngoài, đối mặt với hắn, trong lòng không giấu được sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tông Vô Ảnh cũng lần đầu tiên nhìn đến Giản Ngọc Diễn xuất thủ, đối với thực lực Giản Ngọc Diễn cường đại cũng thập phần khiếp sợ, bất quá khiếp sợ trong lòng lại buông lỏng, liếc mặt nhìn chung quanh một cái, trong mắt xẹt qua ý cười. Chúng tu sĩ chung quanh đều sợ ngây người, thậm chí Thác Bạt Tiêu Dao cũng mang vẻ mặt khiếp sợ có chút đăm chiêu nhìn Giản Ngọc Diễn. Đoan Mộc Trường Thanh nâng tay lên nhẹ nhàng thả xuống. Hắn cùng Phượng Phi Ly liếc mắt nhìn nhau một cái, không nghĩ tới vài năm không gặp Tô Vi tiểu sư đệ, đã đạt tới độ cao khủng bố khiến người ta khiếp sợ, đủ để Liễu Tử Ngọc thượng quan chiến là tu sĩ từ phủ đỉnh run như cầy sấy. Toàn bộ biệt viện đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, tất cả tu sĩ vừa rồi còn chiến đấu một chỗ, lúc này đều ngừng tay, khiếp sợ nhìn Giản Ngọc Diễn. Chỉ sợ hắn khó chịu một cái, hướng bọn họ đánh một trường, bọn họ không có tu vi cao như thượng quan chiến cùng Liễu Tử Ngọc, đến lúc đó không phải bị đánh bay ra ngoài, mà rất khó giữ được mạng nhỏ này. Nếu không phải nhìn đến Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly bị thương, Giản Ngọc Diễn căn bản không đi ra, ánh mắt hắn thanh lãnh dừng trên người thượng quan chiến cùng Liễu Tử Ngọc. Nếu có người tự tiện xông vào kết giới, kinh động Tần Lạc Y cùng Đoan Mộc tiền bối, ta sẽ không tha. Sau khi nói xong, hắn xoay người đi vào kết giới lần nữa, bóng dáng màu lam thon dài dưới ánh mặt trời, bị ánh mặt trời dạo qua một tầng quang mang màu vàng, có vẻ vô cùng chói mắt. Cách chương.